Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1096, Mẫu Thân cũng rất có khả năng là trốn đi. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Thời tiết cực lạnh, treo ở không trung Long Diệp Thiên Ngạnh xinh xinh chịu đựng này cổ tử cốt rét lạnh. Bất động như núi nhìn chằm chằm dưới vực sâu xem, hắn thử qua vô số. Đều không thể đến xương đen nhai đáy vực quân thượng. Tiểu đồng mang theo Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp lại đây, Long Diệp Thiên cúi đầu vừa thấy. Hắn hắc y thượng, đã rơi xuống một tầng tuyết trắng, hắn nhanh chóng phi thân rơi xuống Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp. Trước mặt ngồi xổm bọn họ huynh đệ hai người trước mặt. Lẳng lặng nhìn bọn họ. Khóe miệng nhẹ nhàng xả một chút, thanh âm trầm thấp, thần nhi, Diệp nhi, tuyết rơi, trở về đi, không, cha, Diệp nhi muốn đi nhai hạ tìm mẫu thân, tuyết rơi, mẫu thân sợ nhiệt cũng sợ lãnh, Lâm Tử Diệp luyến tiếc trở về. Khuôn mặt nhỏ bị gió thổi đến đỏ rực, Lâm Tử Thần ngữ khí trầm ổn. Cha, Cảnh thúc thúc nói, xương đen nhai có sức nổi, người không thể đi xuống. Mẫu thân không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất. Nhất định có mặt khác phương pháp đi xuống, Long Diệp Thiên đối với hắn lắc lắc đầu. Ngữ khí toàn là bất đắc dĩ. Thần nhi, cha dùng quá rất nhiều biện pháp, đều bị sức nổi ngăn cản. Vô pháp đi xuống, nếu có thể đi xuống. Hắn đã sớm đi xuống, Lâm Tử Thần chớp chớp mắt mắt. Đáy mắt xẹt qua một mạt ngờ vực, suy ngẫm một lát, mới nói ra tới. Cha, còn có một loại khả năng, mẫu thân không nghĩ làm Liên Thành tìm được nàng, mẫu thân cũng rất có khả năng là trốn đi, mẫu thân tính tình, thần nhi xem như hiểu biết, Liên Thành dùng thần nhi cùng Diệp nhi uy hiếp mẫu thân. Tìm không thấy chúng ta huynh đệ hai người, hắn cũng sẽ tìm người khác, mẫu thân sợ các cựu cữu hoặc là chúng ta huynh đệ hai người cùng mặt. Khác thân nhân ở bị thương, nếu mẫu thân ai đều tìm không thấy. Chúng ta cũng liền an toàn, mẫu thân luôn luôn tính toán thực hảo. Nếu không có mang thai, nàng khả năng sẽ cùng Liên Thành đua cái ngươi chết ta sống. Nhưng mẫu thân có thai, nàng sẽ không mạo hiểm làm như vậy, ít nhất cũng muốn chờ đến muội muội ra tiếng, nàng mới có thể lại lần nữa xuất hiện, nhi tử một phen lời nói. Ở Long Diệp Thiên trong lòng dần dần có cùng Lâm Tử Thần giống nhau nghi kỵ, hô hô hô trên vách. Núi phong rất lớn, bông tuyết ở trong gió bay múa, xé rách không khí ở bên tai hô hô rung động, hàn ý như đao, làm như muốn đem người ra thịt cắt ra từng điều vết thương. Làm người mà ngay cả mắt đều không mở ra được, Long Diệp Thiên buông xuống đôi mắt. Nếu Tịch Tịch thực sự có ý nghĩ như vậy, nàng đối chính mình nói những lời này đó, hay không đáy lòng đã sớm làm tốt tính toán đâu. Hắn ngước mắt, ánh mắt yêu thương nhìn này phong tuyết đan xen thời tiết. Đầy trời tuyết bay, rét lạnh một chút đâm vào cốt tủy, nàng hoài hắn hai tử. Ở hắn bên người, hắn sẽ đem nàng chiều cố đến cẩn thận tỉ mỉ, sủng nàng tận xương, nhưng nếu là nàng không ở hắn bên người. Sở hữu khổ, sở hữu đau, nàng đều phải chính mình một người thừa nhận, hắn liền tưởng cũng không dám tưởng. Liền cảm thấy đau lòng đến vô pháp hô hấp, nàng cùng hắn nói qua. Đây là hắn nhất chờ mong nữ nhi, hắn tưởng bồi nàng cùng nhau, chờ bọn họ hài tử ra tiếng, quân thượng, thần nhi nói rất đúng, lấy tỷ tỷ tính tình, quân thượng là sẽ làm như vậy, tiểu đồng cảm thấy thần nhi nói có lý, tỷ tỷ tâm địa thiện lương. Luyến tiếc bất luận kẻ nào bởi vì nàng mà đã chịu thương tổn, càng là như vậy. Bổn quân càng là muốn tìm được Tịch Tịch, Tịch Tịch một người, bổn quân không yên tâm. Long Diệp Thiên ngữ khi yêu thương đau kịch liệt, hắn lại như thế nào bỏ được nàng một người thừa nhận. Quân thượng, nếu tỷ tỷ thật là trốn đi, ai đều tìm không thấy nàng, tỷ tỷ phía trước kế hoạch đó là trốn tránh Liên Thành. Cùng Liên Thành như gần như xa, nắm Liên Thành cái mũi đi, chính là tỷ tỷ không thể tưởng được chính là. Ngươi quên mất tỷ tỷ, đã chịu Kim Điệp chỉ dẫn, tìm được rồi tỷ tỷ, đem nàng mang về ma vực tới. Tiểu đồng ở một bên giải thích nói, tỷ tỷ có khả năng nhất chính là trốn đi. Cha, nguyên lai ngươi nhớ không được mẫu thân, khó trách ngươi sẽ kêu mẫu thân tịch tịch. Cha trước kia đều là kêu mẫu thân tịch nhi. Lâm Tử Diệp nghe đáy lòng càng đau, mẫu thân một người nên có bao nhiêu khổ, còn có nàng muội muội. Long Diệp Thiên rũ mi mắt, không dám nhìn nhi tử mắt, hắn không phải một cái hảo trượng phu, cũng không phải một cái hảo phụ thân. Lâm Tử Thần nhìn thoáng qua Nhai Hạ, hắn ngước mắt, đáy mắt thanh lãnh, mềm mại đầu tóc bị gió thổi đến đánh vào hắn khuôn mặt nhỏ thượng, hắn thân ảnh nho nhỏ đón phong tuyết, đột nhiên thả người nhảy xuống huyền nhai. Thần nhi, Long Diệp Thiên tâm đột nhiên căng thẳng, Lâm Tử Diệp nhanh chóng mà nói, cha, không cần lo lắng, ca ca là tưởng thử một lần, chính mình có thể hay không đi xuống. Long Diệp Thiên tâm tựa cũng đi theo nhảy xuống đi giống nhau. Lâm Tử Thần nho nhỏ thân mình cực nhanh hạ trụy, tới rồi sức nổi địa phương, hắn liền không thể tại hạ một tấc, hắn đáy mắt dùng mình. Mũi chân nhẹ điểm, thân ảnh nhanh nhẹn như ưng, ở phong tuyết chung như thẳng thượng tận trời. Lâm Tử Thần trở lại Long Diệp Thiên trước mặt, nói, cha, không cần lo lắng, mẫu thân ở bị đánh bay xuất hiện thời điểm, hẳn là trở lại trong không gian, chúng ta hiện tại liền phải chờ mẫu thân trở về, sau đó, muốn đem minh vực tên hỗn đản kia giải quyết rớt. Cuối cùng một câu, tràn ngập lệ khí, hảo, thần nhi, Diệp nhi, chuyện này, giao cho cha đi làm. Long Diệp Thiên đứng dậy, nắm bọn họ huynh đệ hai người, hắn quay đầu lại. Ánh mắt tràn ngập tưởng niệm nhìn Lâm Vân Tịch bị đánh bay địa phương. Nhìn hồi lâu, mới quay đầu lại, nắm Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp trở về đi. Tiểu đồng nhìn thoáng qua phía sau, cũng đi theo bọn họ phụ tử ba người rời đi. Minh vực trong cung, Liên Thành Tẩm Cung, tráng lệ nhã tú, hùng vĩ cung điện, tinh mỹ cột đá, tường vân dấu ủng, kim bích huy hoàng, liền bậc thang đều có khắc phi ảnh mây án, phòng khắc hoa gỗ đàn trên bàn. Kim sắc hương huân từ nạm bảo thú đầu trung chậm rãi tản mát ra khói nhẹ. Nhàn nhạt thanh hương quanh quẩn trong phòng, Liên Thành bị thương thực trọng, thẳng đến hôm nay buổi sáng mới tỉnh lại. Khánh Nhu, đó là ngày đó ở truyền thừa bị Long Diệp Thiên giết nữ nhân, nhưng nàng hồn phách rút ra, hiện tại lại tìm thích hợp thân thể sống lại, ngày đó chính là nàng tiếp được Liên Thành. Hiện giờ, vẫn luôn bồi ở Liên Thành bên người. Liên Thành mở mắt ra, nhớ tới ngày đó hết thảy, hắn đột nhiên ngồi thẳng thân mình, ai ngờ mới vừa duỗi vừa ra tay, một cổ khí lạnh bức người, hắn đánh một cái dùng mình, một cổ khí lạnh tận xương xâm cơ, quanh thân dùng mình, đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nguyên lai là tuyết rơi, quân thượng, ngươi tỉnh. Hình Như vui vẻ kích động nhìn hắn. Liên Thành nhanh chóng hỏi, bổn quân ngủ bao lâu? Hình Như đạo, quân thượng, 4 ngày 4 đêm, tịch dịch. Liên Thành kinh hô một tiếng, liền xốc lên chăn muốn hạ xuống giường giường. Hình Như vừa nghe hắn như thế để ý Vân Tịch, đáy lòng ghen ghét đến phát cuồng, nàng nhanh chóng mà đỡ Liên Thành. Ngữ khí không nóng không lạnh mà nói, quân thượng, ma vực chi thành người, ngày ngày phái người ở xương đen nhai tìm kiếm, đến nay cũng không có tìm được Vân Tịch. Chúng ta cũng biết quân thượng đối Vân Tịch để ý, đã nhiều ngày, cũng ở xương đen nhai tìm kiếm, chính là không thu hoạch được gì, đều không có tìm được sao? Liên Thành khiếp sợ nhìn nàng, Hình Như ở hắn nhìn chăm chú hạ lắc lắc đầu, thần sắc ra vẻ yêu thương. Quân thượng, ma quân cũng là 3 ngày 3 đêm lúc sau mới tỉnh lại. Bọn họ cũng không có Vân Tịch rơi xuống. Vân Tịch chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Rốt cuộc quân thượng uy áp, là Vân Tịch hiện tại tu vi vô pháp ngăn cản. Hết chương.